Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, thả một con đường sống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta biết. Ban đầu âm thầm chỉ thị ba tên tuyệt mệnh cao thủ giết ta. Rồi sau đó lại giá họa Phùng Tiếu Tiếu người. Tất nhiên là các ngươi Phùng gia cao tầng, điểm này vô cho nghi ngờ, nếu không vì sao còn như bây giờ đều không lộ ra chân tướng. Không có bị bắt đi ra, Hạ Vũ xoay người hơi vẫy tay, lời nói lạnh lùng, nhắm thẳng vào Phùng gia cao tầng, không có chút nào khách khí, mà Phùng lão nhị cười khổ không thôi, đối với lần này không có bất kỳ lời nói nào có thể phản bác. Coi như bọn họ Phùng gia lão tổ ở chỗ này, nhìn Hạ Vũ lạnh lùng thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng chỉ có ai huấn phần. Làm tây, Hạ Vũ mang bọn họ đoàn người, đi thẳng tới khách sạn Long Môn Nhất Đình Tổng thống bên trong phòng riêng. Quay đầu lại nhìn về phía mọi người, Hạ Vũ đối với Lăng Không dò hỏi, nói đi, tỉnh thành bây giờ thế cục như thế nào, khách sạn làm ăn như thế nào. Đông Nam Tây ba nhà tiệm đã tạm ngừng buôn bán. Lăng Không thần giác hiện lên vẻ khổ sở ý, mơ hồ đã có thể cảm nhận được trước mặt cái này ông chủ vậy sắp bùng nổ lửa giận. Dẫu sao khách sạn Long Môn là Hạ Vũ tâm huyết, mỗi một cái khách sạn đều là Hạ Vũ tâm huyết, mà nay cộng thêm khách sạn Long Môn coi tiệm tới nay còn chưa bao giờ bị buộc được đóng ngưng lại cửa hàng mặt tiền sự việc. Liền liền ban đầu Hạ Vũ ở tỉnh thành bên trong khách sạn bị tứ đại hào tộc, bảy đại thế gia liên hiệp bức bách, chịu nhục lớn, vậy cắn răng khiêng xuống, không nhúc nhích đóng ngưng lại khách sạn Long Môn ý niệm. Hôm nay Hạ Vũ bất quá rời đi ngắn ngủi mấy chục ngày, tỉnh thành bên kia liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lại có ba cửa tiệm bị buộc ngừng buôn bán. Ngoài ra hai nhà sợ rằng cũng không tốt hơn. Đối với lần này, Hạ Vũ giận dữ dưới, đen nhánh con người thoáng qua một tia lãnh khốc vô tình ma tính sắc thái. Giống to, chuyện lớn như vậy, tại sao không thông báo ta? Các người nếu có bản lãnh cầm tin tức đè xuống, vì sao không có năng lực xử lý? Hạ Vũ nộ khí đằng đằng tiếng chất vấn, làm Lăng Không bọn họ cúi đầu. Yên lặng ai huấn, không dám chút nào giải thích rõ tiếng. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ trong con người lửa giận dần dần chế trụ, cao ngất dáng người, tản ra lãnh khốc vẻ, đứng ở bên trong nhà, không có tiếp tục khiển trách bọn họ, đồng thời cũng hiểu Lăng Không bọn họ. Không phải bọn họ quá bất lực, mà là những thế gia kia tuyệt mạnh cao thủ rất nhiều. Chỉ dựa vào bọn họ le que mấy người, căn bản không đỡ được khổng lồ kia áp lực. Nếu như phát sinh sự việc, sợ rằng Lăng Không bọn họ cũng khó còn sống trở lại nơi này. Đối với lần này, Hạ Vũ thở ra một hơi dài. Tất cả ngồi xuống đi. Lăng Không ngươi nói tiếp, nếu những thế gia kia ép ngừng ta ba khách sạn, gây ra lớn như vậy động tĩnh, có không có để lại nói cái gì? Lưu lại nói, cái này ngược lại không có, bất quá những người đó ngược lại là nói, ngày mai thế gia tỷ võ đại hội, hy vọng lão bản ngươi có thể ngăn cản thất tiểu công tử khiêu chiến. Lăng Không cau mày cẩn thận, suy nghĩ một chút, nói ra những lời này, làm Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, hừ, tin bọn họ cũng không dám loạn ra cuồng ngôn, nếu không bây giờ rồi mời lão Mạnh hỗ trợ. Để cho vô địch sư huynh tới đây đi một lần, xóa đi hết cái này thất tiểu thế gia. Lời nói mang theo một tia hung ác vẻ, tiết lộ ra Hạ Vũ nội tâm. Thật vì vậy cho tức giận, nguyên nhân rất đơn giản. Mình đã từng cho những thế gia kia tiết lộ qua. Khách sạn Long Môn chính là mình ranh giới cuối cùng. Bọn họ dám làm bậy, cũng đừng trách mình lòng dạ ác độc. Hơn nữa mình lúc này mới rời đi nhiều ít ngày, tỉnh thành những thế gia kia liền dám càn rỡ như vậy, ép ngừng mình ba khách sạn, nếu như mình đi chiến thần doanh, một năm nửa năm không thuộc về tới, bọn họ há chẳng phải là sẽ đánh lên Hạ Gia Thôn, đạp bằng nơi đó, từ đó ảnh hưởng đến Lâm Đình Hàm và Trần Tư Giao các nàng. Mà Lâm Đình Hàm lại là Hạ Vũ nghịch lân, ai dám uy hiếp được bọn họ? Hạ Vũ coi như lòng dạ ở mềm, vậy sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ, trước cản đường màu xanh biển thành phố những cái kia tàn dư. Chính là tấm gương, đối với lần này, Chu Bất Hối và Đan Vân hai mắt nhìn nhau một cái. Thần giác hiện lên một nụ cười khổ, bởi vì thất tiểu thế gia bên trong, cũng có hai người bọn họ gia tộc à, mà Hạ Vũ tựa hồ cảm giác được. Sau lưng cái này hai người huynh đệ khác thường, mày kiếm hơi nhíu, không hối, các người đợi hồi có rảnh rỗi hãy đi về trước một chuyến đi. An bài xong nhà của các người quyến, ừ, biết, việc đã đến nước này, chúng ta có thể hiểu. Chu Bất Hối và Đan Vân cùng kêu lên đáp lại, con mắt tiết lộ ra vẻ cảm kích, bọn họ hai cái biết, Hạ Vũ bây giờ thả bọn họ trở về. Chính là cho Đan gia và Chu gia một cái cơ hội. Nếu như cái này hai gia tộc lớn chịu quay đầu, lại nữa nhằm vào hắn Hạ Vũ và khách sạn Long Môn, vậy hết thảy đều dễ nói. Nếu không, tỉnh thành con em thế gia tỷ võ đại hội kết thúc sau đó, chính là Hạ Vũ động thủ diệt trừ bọn họ lúc. Dù sao lấy Hạ Vũ xử sự phong cách, là tuyệt sẽ không lưu lại mấy cái này mìn uy hiếp nói mình người thân. Lập tức, Đan Vân và Chu Bất Hối gật đầu rời đi. Có thể rõ ràng Hạ Vũ trong lòng không biết làm sao và thông cảm. Trong đó Hạ Vũ trong lòng không biết làm sao là thất tiểu thế gia đã ép ngừng ba nhà khách sạn Long Môn, khiến cho được khách sạn Long Môn chịu nhục lớn. Đối với lần này, khách sạn Long Môn phải dành cho đánh trả. Nếu không lăng không bọn họ trong lòng sẽ chỉ sinh oán khí. Sau này Hạ Vũ còn như thế nào quản lý khách sạn? Cho nên Hạ Vũ phải tỏ thái độ. Tỏ thái độ sau đó thì nhất định phải hành động. Đối với thất tiểu thế gia ra tay, lấy chứng minh quân không nói đùa. Đây chính là Hạ Vũ không biết làm sao. Biết rõ Chu gia là Chu cô nương và Chu Bất Hối chỗ ở gia tộc, trong đó có bọn họ người thân, còn có Đan gia có Hương Hương tỷ, cùng với Đan Vân dính dấp trong đó. Cho dù như vậy, Hạ Vũ thân là khách sạn thủ lĩnh, phải hạ lệnh đối với thất tiểu thế gia ra tay. Đồng thời Hạ Vũ thông cảm, đã là trình độ lớn nhất chiếu cố Chu Bất Hối bọn họ, để cho bọn họ đề ra sớm rời đi, có đầy đủ thời gian ở tự mình ra tay thanh toán trước, mang bọn họ người chí thân rời đi cái gọi là gia tộc. Cho nên Chu Bất Hối và Đan Vân tự nhiên có thể hiểu Hạ Vũ, ván đã đóng thuyền, hôm nay chỉ có thể cướp trước một bước rời đi. Coi như vậy, Lâm Sâm ý định này cẩn thận lão ra, vậy ngăn cản Chu Bất Hối đường đi của bọn họ. Cái này làm cho gần đây hi hi ha ha Đan Vân giờ phút này không khỏi thần giác cầu một nụ cười khổ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Sâm già nua sắc mặt, nói, Sâm bá, biết lâu như vậy, Tiểu Vân không cầu qua ngươi cái gì, thả chúng ta đi thôi, cho chúng ta chí thân gia quyến một con đường sống. Sâm bá, không hối vậy cầu ngươi, thả chúng ta chí thân gia quyến một con đường sống. Chu Bất Hối rõ ràng Lâm Sâm vì sao ngăn lại bọn họ, chỉ vì là Hạ Vũ mới vừa lạnh lùng sắc mặt và lời nói, đã tỏ rõ Hạ Vũ tiếp theo tuyệt đối sẽ hướng thất tiểu thế gia ra tay. Hơn nữa khẳng định sẽ vận chuyển khách sạn Long Môn. Đây chính là việc lớn, sẽ lật đổ tỉnh thành thế lực cách cục. Tin tức này nếu như truyền đi, tuyệt đối tựa như là ở mặt hồ bình tĩnh bên trong ném nhập đá lớn, sẽ đưa tới cơn sóng thần. Hơn nữa tin tức một khi lộ ra đi ra ngoài, sợ rằng thất tiểu thế gia sẽ âm thầm cấu kết tứ đại hào tộc, giành trước ra tay, đối với khách sạn Long Môn đánh lén tạo thành thương vong to lớn tổn thất. Đối với lần này,